Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582, phần 582. Chương 162. Bởi vì đối tượng quá mức đáng yêu cho nên trừ khử Tu La chàng chuyện này. Hạ, Ares nhắm mắt theo đuôi mà đi theo hai cái cô nương. Sau đó ở kế tiếp một đoạn thời gian, hắn liền chứng kiến Hecate là như thế nào từng bước một mà luân hãm ở thiên chân vô tà Ereskigo. Trong tay quá trình, đương hai người đi vào không trung trong hoa viên. Nhìn Ereskigo dùng thần cách thôi phát, cũng tự mình gieo trồng ra tới những cái đó mỹ lệ đóa hoa. Cũng nhìn đến Ereskigo trên mặt kia đã ngượng ngùng, lại mang theo chút tự hào tươi cười khi Hecate liền nhịn không được nói. Tự hào bộ dáng hảo đáng yêu. Sau đó, đương hai người đi vào trong rừng rậm, nhìn đến Ereskigo bị những cái đó các con vật đuổi theo, hơn nữa phát ra kêu sợ hãi khi Hecate lại nhịn không được cảm thán nói, kinh hoàng thất thố bộ dáng cũng hảo đáng yêu. Nhìn đến hai người này đó hỗ động, Ares đều nhịn không được bắt đầu ở trong lòng mặt lo lắng khởi Hecate có thể hay không trực tiếp bị Ereskigo cấp bẻ cong. Hai cái cô nương trải qua một phen du ngoạn về sau, tinh thần thượng cũng có chút mệt mỏi. Vì thế Ereskigo trực tiếp mang theo Hecate cùng Ares đi tới không trung trong hoa viên một cái hẻo lánh đình hóng gió chung nghỉ tạm. Ở nghỉ tạm quá trình giữa, cái này cô nương không biết từ nơi nào hiến vật quý tựa mà mang sang tới một mâm thịt nướng, đặt ở Ares cùng Hecate trước mặt. Chờ mong mà nhìn bọn họ, nếm thử đi. Đây là ta thân thủ làm. Hecate cùng Ares kinh ngạc mà nhìn nhau một chút. Theo sau Ares thật cẩn thận hỏi. Cái kia, Ereskigo, người chừng nào thì, còn học xong nấu nướng. Ngu ngốc, vốn là vượt qua thời không tới tìm tình địch phiền toái Hecate, lúc này lại không thể hiểu được mà đứng ở chính mình tình địch kia một phương. Nàng có chút tức giận mà chụp một chút Ares bả vai, thấp giọng nói, có ngươi nói như vậy sao? Không có, ta lúc trước là sẽ không nấu nướng. Khi đó minh giới cũng không có mấy thứ này. Ít nhiều Ares đem Dream Music cái này mục thần kéo tới minh giới, minh giới mới có chính mình dê bò cùng rau quả. Này đó nguyên liệu nấu ăn, Ereskigo thưởng thức chính mình tóc vàng, nhỏ giọng nói, sau lại Ista nói cho ta. Này đó đối với nữ tính tới nói đều là thêm phân hạng. Ta liền đi tìm minh giới những cái đó đã làm đầu bếp u hồn nhóm học tập. Bởi vì muốn làm Ares nếm thử ngô. Ở nghe được Ereskigo nói về sau, chân tay vụng về, thế nào đều không thể học được nấu ăn. Minh nguyệt nữ thần bưng kín chính mình ngực, cảm giác chính mình trái tim tựa hồ đều trúng một mũi tên. Nhưng nàng theo sau lại cảm động mà nói, đứa nhỏ này thật là cái thiên sứ a, xin đừng ở khích lệ ta. Thực làm người thẹn thùng, Ereskigo đem kia bàn thịt nướng hướng Ares cùng Hecate phương hướng nhẹ nhàng đẩy đẩy, nhẹ giọng nói, đến đây đi, mau tới nếm thử hương vị như thế nào. Ta còn không có để cho người khác hưởng qua ta làm được đồ vật đâu. Ares cùng Hecate cúi đầu nhìn, Ereskigo làm được này phân thịt nướng bán nhìn chúng quy trung củ. Thịt nướng độ dày cùng đời sau bò bít tết độ dày tương tự. Ngoại tầng là mang theo hơi hơi khô vàng phong biên, bên trong còn lại là mang theo màu hồng phấn thịt non. Mặt trên rải một ít muối thô. Thoạt nhìn đảo không giống như là cái gì kỳ quái hắc ám liệu lý. Vì thế Ares cùng Hecate từng người nhéo lên một khối tới, phóng tới trong miệng mặt thế nào. Ereskigo mang theo chút khẩn trương hỏi, ngô. Ares vẻ mặt khiếp sợ mà nhai nhai. Sau đó nhìn Ereskigo nói, cũng không tệ lắm a. Ereskigo, ngươi rất có nấu nướng thiên phú sao, ăn ngon. Hecate càng là trực tiếp không keo kiệt chính mình ca ngợi chi từ. Nàng ở nuốt vào chính mình trong miệng đồ ăn về sau, trực tiếp bắt được Ereskigo đôi tay, vẻ mặt cảm động mà nói, ngươi dứt khoát gả cho ta đương lão bà tính. Ai? Ereskigo có chút kinh ngạc kêu sợ hãi một tiếng, ta đây đâu? Ares ở bên cạnh hô, nam nhân thúi một bên nhi đi chơi. Hecate đối hắn mắt trợn trắng, Ai làm ngươi tới tham dự ta cùng Ares Kigo đề tài? Khụ khụ, Ares xấu hổ mà khụ hai tiếng về sau. Nghiêm mặt nói, kia lão sư, nói thật, người đối Ares Kigo có ý kiến gì không? Nghe được Ares vấn đề về sau, vốn dĩ đang ở cùng hé kết cưỡng chế rán rán chung Ares Kigo cũng tránh thoát cánh tay của nàng. Sau đó mang theo chút khẩn trương mà nhìn hé kết, cái gì cái nhìn? Hé kết nghĩ nghĩ, sau đó giơ ngón tay cái lên nói, người thượng chạy đi đâu tìm được tốt như vậy nữ nhân? Nói thật ta nếu là có gây án công cụ, ta đều tưởng đem nàng cấp cậy đi rồi. Ares nghe xong về sau nhẹ nhàng thở ra. Kia ý tứ chính là, lão sư người tiếp thu Ares Kigo. Ân, có thể nói như vậy. Ta lại là đối nàng chán ghét không đứng dậy, hé kết cười như không cười mà nhìn Ares. Sau đó ở hắn vỗ ngực hô to may mắn thời điểm, lại đột nhiên hỏi, ta nói, người nên không phải là cảm thấy cái này điểm mấu chốt đã qua đi đi. Ách, Ares sắc mặt cứng đờ, động tác một đốn, theo sau, hắn thật cẩn thận hỏi, chúng ta chuyện này, chẳng lẽ còn không tính xong? Đương nhiên không tính, Hecate ngẩng đầu nói, Ares Kigo làm ta không chán ghét đó là Ares Kigo đáng yêu. Ngươi làm ta khó chịu đó là chuyện của ngươi. Việc nào ra việc đó, ân. Ares chần chờ một lát, sau đó đối hé kết nhỏ giọng hỏi, kia, thỉnh lão sư chỉ điểm bến mê. Ngoặc kép, ở Ares chủ động yêu cầu hạ, hé kết cuối cùng đưa ra một đống lớn yêu cầu, bất quá Ares cấp quy nạp một chút. Đem hé kết này đó yêu cầu tổng kết vì một cái, đó chính là ở Mesopotamia chuyện ở đây xong rồi về sau, Ares cần thiết muốn rút ra thời gian tới, bồi hé kết đi tiến hành một ít người yêu chi gian nên làm hoạt động hẹn hò, hơn nữa. Nàng yêu cầu hẹn hò địa điểm, vẫn là mặt khác vũ trụ, đối với điểm này yêu cầu, Ares nhưng thật ra cảm thấy không có gì khó khăn. Rốt cuộc hắn cũng thật là hẳn là rút ra một ít thời gian tới làm bạn một chút vị này nữ thần, phòng. Chừng hé kết trong lòng vốn dĩ cũng liền không chuẩn bị như thế nào khó xử hắn. Rốt cuộc có Hy Lạp chúng nam thần này đó chuyên thạch ở phía trước. Ares hiện tại liền tính là ở vào chân đứng hai thuyền trạng thái. Nhưng đặt ở Hy Lạp, kia cũng là nhất đẳng nhất hảo nam nhi. Vĩ quang chính, như là Heracles loại này ở Hy Lạp bị xưng là phẩm cách cao khiết anh hùng. Ở phương diện này cùng hắn lão sư Ares so sánh với, kia cũng là xa xa không bằng, hé kết tới nơi này cũng chính là vì cấp Ares đề cái tỉnh. Làm hắn về sau không cần đắc ý vênh váo. Nhân tiện, nếu lần này minh giới nữ vương là cái thật nữ vương, nàng hé kết cũng tới tìm người đúng đúng tuyến, đáng tiếc Ares Kigo là cái nhuyễn muội tử. Hé kết cái thứ hai mục đích tự nhiên không cáo mà phá. Bởi vậy nàng cũng chỉ có thể đủ đem hỏa lực tập trung đến Ares một người trên người. Đối hắn tiến hành phát ra, ở đáp ứng rồi hé kết điều kiện về sau, Ares lại bồi nàng ở Mesopotamia thế giới các nơi đi đi dạo vài vòng. Nhưng là thời đại này đối lập khởi Hy Lạp lúc ấy tới nói cũng quá mức cổ xưa. Hé kết đi dạo một chút, thực mau liền cảm thấy không thú vị. Vì thế hai người thực mau liền đem trọng tâm cấp thả lại chính sự mặt trên, trải vuốt một chút thời gian trục, làm Mesopotamia thế giới thời gian tuyến có thể đối thượng Hy Lạp. Để làm Hy Lạp đến lúc đó có thể càng thêm thuận lợi mà trở lại địa cầu mẫu thân ôm ấp chung, ở hoàn thành này đó công tác về sau, nhoáng lên cũng là mấy chục năm thời gian trôi đi mà qua. Sau đó ở Ares cùng hé kết không sai biệt lắm mau hoàn thành trên tay sự tình về sau, một kiện xem như ngoài ý liệu, tình lý bên trong sự tình cũng đã xảy ra, không biết như thế nào. Vĩ đại Uruk quốc vương Gilgamesh nghênh đón hắn thọ mệnh trung điểm. Sau đó ở nữ thần Ishtar cùng với chính mình cơ hữu Enkidu làm bạn hạ, bản một chương tư mã mặt, đi vào Minh Phủ, tìm chính mình lão sư đưa tin tới. Hết chương.